Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, ta cũng không phải chuyên nghiệp ngực lớn đại sư. Tiếp theo, những kim này bắt đầu run rẩy, phảng phất tại tần số cao chấn động một dạng, theo châm chấn động, từng sợi hắc khí rất rõ ràng bắt đầu thông qua mẫu thân của nàng y phục. Tiêu tán đi ra, màu đen nhánh, mang theo gây mũi mùi thối cùng mùi máu tanh. Cái này, Phương Tư Vân đầu óc trống rỗng. Trọn vẹn 10 phút đồng hồ, nàng nhìn trọn vẹn 10 phút đồng hồ, sau đó thấy được nàng mẫu thân, theo một cái 40 tuổi, lại như lão phu nhân một dạng người, biến thành một cái nhìn, như là mới 30 tuổi không đến nữ nhân xinh đẹp bộ dáng. Nếu như không phải nàng tận mắt thấy đây hết thảy, nàng thật khó mà tin được, một màn này lại là thật. Phương A-di, thân thể ngươi đã khôi phục, chúng ta đi ra ngoài trước, ngài thanh tẩy một chút, hội cảm giác càng tốt hơn. Sở Nam nói ra, sau đó, hắn nhìn Phương Tư Vân liếc một chút, Phương Tư Vân lập tức đi tới. Lý Lâm Mặc cùng Trần Dật San cũng lấy lại tinh thần đến. Đối Sở Nam quả thực là kính sợ như thần. A, tốt, tốt, Phương Tiểu Quỳnh tỉnh táo lại, cảm thụ được tân sinh trạng thái. Cả người đều có chút khó có thể tin, nhưng ở cảm nhận được trên thân sền sệt, hô hấp đến cái kia tanh hôi mùi thối về sau, cũng có chút cứng ngắc. Không gian nhỏ, loại này mùi thối bị phóng đại, thật là phi thường gây mũi. Càng không nói đến, nguyên bản thân thể nàng kém, ngực đã sớm bằng phẳng rủ xuống, cho nên nàng là không đâm thủng ngực áo. Có thể lúc này được chữa trị tốt, ngực khôi phục sung mãn dẻo dai, từ đó kiêu ngạo nhô lên đến. Cái này y phục trên người một ướt át, cái kia hai điểm đỏ thẫm cũng quá đáng chú ý. Tuy nhiên Sở Nam ngăn trở ánh mắt không đến mức để Lý Lâm Mặc cùng Trần Dật San nhìn thấy. Có thể Sở Nam, cái này đại nam hài, lại cùng hắn là mặt đối mặt. Nghĩ đến, Phương Tiểu Quỳnh không khống chế được đỏ mặt, lập tức nghiêng người, đồng thời lúng túng nói ra. Phương Tư Vân nhìn thấy mẫu thân biến hóa, đôi mắt đẹp lập tức sáng lên, sau đó nàng hơi hơi đỏ mặt. Yên lặng nhìn Sở Nam liếc một chút, có chút muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng, nàng vẫn là cũng không nói gì. Sở Nam đối vấn đề này có chỗ phát giác, hắn nhìn thấy Phương Tư Vân chú ý mẫu thân của nàng ngực ánh mắt. Cũng thấy được nàng nhìn về phía chính nàng ngực phẳng một màn. Gặp lại nàng biểu lộ như vậy, trong lòng dĩ nhiên minh bạch, tính toán, người tốt làm đến cùng. Đưa Phật đưa đến Tây Thiên đi, Sở Nam trong lòng nói. Lập tức hắn ngữ khí so sánh tùy ý nói, thân thể ngươi có chút ẩn tật, muốn trị liệu một chút không? Ta, Phương Tư Vân có chút kích động, nhưng lại rất là không có ý tứ. Tuy nhiên đây là miễn phí, nhưng là loại này đại ân đại đức, nàng rất khó yên tâm thoải mái tiếp nhận. Không có việc gì, những thứ này đối với ta mà nói vô cùng đơn giản, ngươi có thể đem ta làm thành là thầy thuốc, khí công đại sư hoặc là đạo sĩ, ta thi triển cũng là cùng loại với khí công đạo thuật loại hình thủ đoạn. Sở Nam tùy ý giải thích một chút. Cái kia, vậy phiền phức ngươi. Phương Tư Vân cúi đầu xuống, nhẹ nói, còn tốt, ngươi muốn bao lớn? Sở Nam do dự một chút, hỏi một câu. A, nghe vậy, Phương Tư Vân trái tim cuồng loạn, nhịn không được khuôn mặt đỏ đến bên tai. Trần Dật San nghe vậy, lập tức ánh mắt đều sáng lên, nàng đã chủ động mở miệng, nói, ta muốn 38D, được không? Sở Nam nhìn nàng 34D quy mô, lập tức lại nhìn Lý Lâm Mặc liếc một chút. Lý Lâm Mặc lộ ra một cái rất cứng ngắc lại rất chờ mong ánh mắt tới. Hắn cùng Trần Dật San tuy nhiên danh xưng bạn bè trai gái, nhưng mà thì dắt tay, Trần Dật San đều không cho hắn ôm, không cho hôn, cái này khiến hắn cũng rất là ảo não. Nhưng cùng lúc, như vậy Trần Dật San, ngược lại cũng làm cho hắn rất là ưa thích. Ta cũng không phải chuyên nghiệp ngực lớn đại sư, nhiều nhất giúp ngươi đến 36, muốn hay không? Sở Nam trực tiếp chừng Trần Dật San liếc một chút, nói ra, hắn cũng có chút im lặng, cũng không hiểu những thứ này thiếu nữ đều là thế nào cái ý nghĩ. 38G, đây là muốn biến thành đầy đủ vẫn là bóng rổ. Hắn vốn là không muốn làm loại chuyện này, nhưng cân nhắc đến Trần Dật San trước đó giúp hắn giáo huấn Niếp Thanh Chiết, Sở Nam cũng liền không có cự tuyệt. Muốn, muốn, ta muốn, Trần Dật San gấp gấp rút nói ra. Lời kia nói ra, còn mang theo tiếng thở gấp. Cái này lộ ra ái giấu đến không được. Phương Tư Vân càng thêm đỏ mặt, nàng hiểu rõ Sở Nam là nhìn ra nàng tâm tư nhỏ, nhưng chỉ là rất uyển chuyển nói nàng có bệnh, không cho nàng cứng ngắc. Sở Nam lại dốc lòng lại ôn nhu cử động, đã để Phương Tư Vân trái tim đại loạn, nàng cũng có chút kìm lòng không được sinh ra không khỏi tâm động chi ý. Vậy ta, vậy, cũng cái này, như vậy đi. Phương Tư Vân cúi đầu, tay xoa xoa đồng phục áo sơ mi góc áo, lại là thẹn thùng lại là khẩn trương. Được, vậy liền đều 36 đi, Sở Nam nói, đã lần nữa động thủ. Sau 15 phút, Trần Dật San thể chất rõ ràng có chỗ cải thiện, nhưng là nàng áo ngực đã không kềm được, mà Phương Tư Vân hiển nhiên cũng không nghĩ tới một màn này. Được chữa trị tốt về sau, đồng phục áo sơ mi đều nhỏ, đến mức nàng bị áo ngực áp bách đến đều có chút ngạt thở cảm giác. Cũng may áo ngực là mẫu thân đã từng đi qua, nguyên bản dãy số lớn tuổi mà lại rất đơn sơ, không phải vậy thật chứa không nổi. Dù vậy, Phương Tư Vân cũng xấu hổ không chịu nổi, nàng cũng ra không ít tanh hôi mồ hôi, nhưng là loại kia như nhặt được đến tân sinh cảm giác, thật rất là để cho nàng cảm xúc. Như vậy chữa trị xong, phảng phất không chỉ có là thân thể khôi phục hoạt tính, liền trái tim linh mù mịt đều đã biến mất. Nàng cũng không biết Sở Nam vì thiếu phiền phức đã chặt đứt nàng rất nhiều oán khí, mốc khí, tài khí, suối quẩy chờ lộn xộn hỏng bét khí số, đến mức nàng mới có một loại thu hoạch được tân sinh giải thoát cảm giác. Trần Dật San tình huống cũng không khác gì Sở Nam chảm nàng bệnh khí suối quẩy loại hình, gắn bó thân thể nàng thăng bằng. Dạng này nàng trước đó bị Cổ Vũ Đình đánh sau lưu lại vết thương chờ một chút cũng đều biến mất. Trạng vạng tối, Sở Nam đã đem Khổng Vận Hoa cùng Khổng Tố Kỳ gọi qua. Khổng Tố Kỳ lái một chiếc Hán Lan Đạt SUV chở Khổng Vận Hoa. Lúc xuống xe sau đó, Phương Tiểu Quỳnh cùng Phương Tư Vân đã đứng tại Sở Nam trước người dưới lầu chờ đợi, mà Trần Dật San cùng Lý Lâm Mặc cũng không đi, cũng đứng tại Sở Nam bên người. Buổi xế chiều, Trần Dật San không kềm được ngực lớn, kìm nén đến không chịu nổi, liền sai xử Lý Lâm Mặc đi mua mấy bộ áo ngực trở về. Điều này cũng làm cho Phương Tiểu Quỳnh cùng Phương Tư Vân có thể có phù hợp áo ngực mặc. Lúc này, Phương Tiểu Quỳnh nhìn thấy Khổng Vận Hoa thứ nhất mắt thì đã không nhịn được, trực tiếp bổ nhào qua. Khổng Vận Hoa lại là kích động, lại là khẩn trương, nhìn lấy Phương Tư Vân thời điểm, trong mắt tràn đầy áy náy, sầu lo, kích động chờ vẻ phức tạp. Sở Nam, không dùng khảo nghiệm, cảm ơn ngươi. Phương Tư Vân vào lúc này mới cảm kích, nhẹ nói một tiếng này cảm tạ. Sở Nam thu hoạch được một đoàn thô to như thùng nước đến chân thành năng lượng, còn ẩn chứa mà phong phú công đức chi lực. Sở Nam rung động trong lòng, nhưng nghĩ tới chính mình căn bản không cầu hồi báo nỗ lực, làm cho đối phương hoàn toàn hài lòng, đối phương tâm linh cũng lần lượt cảm động, cảm tình cũng lần lượt bị kích phát, hắn liền có chút minh ngộ. Chân thành, thật là dụng tâm đi nỗ lực. Như vậy, nếu có hồi báo, cũng tất nhiên sẽ là ngang nhau, thậm chí là siêu việt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.